phá ma thành hào, thương đi long xà, tiêu sái vô song. Chu Yêu Linh thế công tại thời khắc này tiêu sái sạch sẽ, thân thể đình trệ tại giữa hư không. Triệu Vô Phong nhìn xuống Chu Yêu Linh, thần sắc ngoạn vị nói: Mang Vương Chu Yêu Linh, ngươi cái này nương nương khang thế mà cũng dám đến trên chiến trường, thật là buồn cười. Ngôn ngữ vừa ra, Chu Yêu Linh kia ấm nhu sắc mặt bên trong lập tức gia tăng mấy phần hàn ý. Hai mắt nhìn chăm chú lên Triệu Vô Phong, sát khí quanh quẩn, thậm chí ngay cả quanh người hắn nhiệt độ đều là thấp mấy phần. Ngươi là tại mình muốn chết. Chu Yêu Linh phun ra một câu, sắc mặt như lạnh xương. Trong tay phù du tựa hồ là tâm hữu linh tê bình thường, bắt đầu tự phát run rẩy. Hai tay cầm đao, khóe miệng có chút nhếch lên, giống như cười mà không phải cười. Chu Yêu Linh một bước hướng phía trước bước ra, cuồng bạo uy thế tại phù du phía trên hội tụ. Một viên trăm trưởng cử đao lăng không chém tới Chu Yêu Linh. Khí cơ lưu truyền, Chu Yêu Linh thân thể xông ra, phù du ngang nhiên lại cử động. Triệu Vô Phong sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Cho dù là hắn xem thường Chu Yêu Linh người này, thế nhưng là giờ phút này Chu Yêu Linh triển hiện ra thực lực lại là đủ để đáng giá hắn kiêng kỵ cùng tôn kính. Hai tay cầm súng, đây cũng là mang ý nghĩa Triệu Vô Phong cảm thấy mấy phần nguy cơ. Trường thương đột nhiên mà động, hội tụ cường hoành uy thế, thẳng tắp ám sát mà ra. Trăm trưởng cử đao chôn vùi trong nháy mắt, Chu Yêu Linh đã là xuất hiện tại Triệu Vô Phong trước người. Phù du chém vào mà ra, Triệu Vô Phong sắc mặt lập tức biến đổi, hai tay mở ra bưng cầm trường thương hai đầu hoành ngăn tại trước người. Một đao rơi xuống, Triệu Vô Phong súng trong tay cán lập tức kịch liệt run rẩy lên, một mạch không ngã. Chu Yêu Linh trong tay phù du liên tục chém vào mà ra, đao đao nặng nề tựa như là cuồng phong càn quét. Trong nháy mắt chém vào ra thập tam đao, Triệu Vô Phong súng trong tay cán rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, đứt làm hai. Tiện tay trường thương đứt gãy, vẫn là đã mất đi một đạo bình chướng. Thần sắc kinh biến, Triệu Vô Phong không có chút nào do dự, thân thể hướng về sau lao đi. Cùng lúc đó giật xuống sau lưng bạch bào, liên tục quấn lên kình, trong khoảnh khắc biến thành một đầu trường côn. Trường côn quét ngang mà ra, chặn đường hạ phù du thế công. Hắn cái này bạch bào thế nhưng là tùy theo tốt nhất tơ tằm tạo thành, vô cùng nhu hòa. Đối mặt phù du thế công, lại là làm ra lấy nhu thắng cương tác dụng. Chu Yêu Linh thần sắc bình tĩnh như trước, trong tay phù du không chút hoang mang, lại liên tục chém vào ra thập tam đao mới là lấy hơi thu tay lại. Triệu Vô Phong thừa cơ thoát khốn mà ra, thân thể hướng về sau rời khỏi vài chục bước. Một hơi 93 đao thật sự chính là để người kinh hỉ. Triệu Vô Phong chậm rãi nói. Chu Yêu Linh trầm mặt một chút, vừa cười vừa nói: đáng tiếc là không có muốn mạng của ngươi. Triệu Vô Phong hít sâu một hơi chậm rãi nói: muốn mạng của ta chỉ sợ ngươi còn làm không được. Chu Yêu Linh thần sắc trở nên bình tĩnh. Triệu Vô Phong hai tay khẽ động, một cây trường thương lập tức bay vào trong tay của hắn. Tới đi, có bản lãnh gì cứ việc lấy ra đi. Triệu Vô Phong sấp xỉ tại khiêu khích nói. Chu Yêu Linh chậm rãi gật gật đầu, như ngươi mong muốn. Trần Thủy Hổ chú ý chiến trường, nhìn thấy cùng Triệu Vô Phong từng đôi chém giết, Chu Yêu Linh chậm rãi gật gật đầu. Mang Vương Chu Yêu Linh quả nhiên là không có để hắn thất vọng, đủ để cho Triệu Vô Phong nhức đầu. Truyền lệnh xuống, không tiếc hết thảy đại giới cầm xuống Long Đầu Sơn. Trần Thủy Hổ ngữ khí mười phần kiên quyết. Trong khoảnh khắc, tang thương kèn lệnh âm thanh lập tức truyền ra. Tiếng kèn vang lên, Nam Sở trong đại quân mỗi một người đều là biết được cái này kèn lệnh âm thanh ý vị. Toàn thân đẫm máu từ Đa Lam phát ra một đạo gầm thét, trường thương quét ngang mà ra, mang theo bọc lấy lôi đình chi uy, đem một đám Tây Sở binh lính toàn bộ đánh giết. Hầu kết nhấp nhô, từ Đa Lam ánh mắt trở nên kiên nghị, một tay lấy trên thân phá toái áo giáp kéo xuống. Từ Đa Lam phun ra một ngụm ngậm máu cục đàm, xông từ Đa Lam một ngựa đi đầu, trường thương liên tục đâm giết mà ra. Sau lưng, Từ Đa Lam nhiều năm khổ tâm chế tạo mấy vạn tinh nhuệ chi sư giờ phút này cũng là bộc phát ra kinh khủng chiến lực. Như lang như hổ xông vào Tây Sở trong đại quân. Đại sát tứ phương. Cổ Lãnh xuất hiện tại chiến trường biên giới. Phía sau hắn đứng vững dày đặc thân ảnh đều là trước đó rời khỏi Quan Âm Tông đệ tử. Cổ Lãnh ánh mắt mười phần bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên trên chiến trường chém giết. Hắn rõ ràng cảm thụ động tán loạn giữa thiên địa khí cơ. Chúng ta các ngươi tiến vào đến bên trong chiến trường chém giết chân nguyên kiếm phái các đệ tử không tiếc bất cứ giá nào. Cổ Lãnh ngữ khí mười phần băng lãnh. Ngôn ngữ vừa ra. Cổ Lãnh đứng phía sau lập Quan Âm Tông đệ tử nhao nhao mà động tiến vào bên trong chiến trường. Gặp đây. Cổ Lãnh trong thần sắc lộ ra rất là hài lòng. Đoan Mộc Trường Minh đã chết. Đây cũng là mang ý nghĩa chân nguyên kiếm phái cùng Quan Âm Tông đến không cách nào hóa giải tình trạng. Ngày đó trên đài thủ các người cũng nên tới. Nghĩ đến như thế. Cổ Lãnh trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Quan Âm Tông đệ tử đi mà quay lại. Đây không thể nghi ngờ là cho Nam Sở đại quân tạo thành phiền toái không nhỏ. Bất quá như là giống như là đào tiềm. Chu Lãng chờ một đám chân nguyên kiếm phái đệ tử cũng là nhao nhao xuất thủ. Cùng Quan Âm Tông đệ tử từng đôi chém giết. Trở về đến biên giới chiến trường tu dưỡng trần trần đứng người lên. Ánh mắt đảo qua trên chiến trường Quan Âm Tông đệ tử. Trần trần trong đôi mắt. Sát ý trở nên mãnh liệt. Thiên Hạ Kiếm Tông 98 chương 1936 một kiếm hai kiếm ba bốn kiếm năm tới. Quế Viên nhíu mày sao, nhìn chăm chú lên đường xa mà đến hai vị tăng nhân. Ngữ khí bình tĩnh hiền hòa. Hai vị từ Thiên Long tự đường xa mà đến tăng nhân sắc mặt đều là thoáng biến đổi. Ánh mắt đảo qua Quế Viên sau đó lại liếc mắt nhìn nhau. Xác định trước mắt Quế Viên bọn hắn là thật không biết. Không biết ngươi là phàm nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt của hắn rơi vào Quế Viên tay chân vê động Phật Châu phía trên. Phật Châu phía trên sáng ngời gương sáng. Xem xét tuyệt không phải là phàm phẩm. Quế Viên thần sắc bình tĩnh mà nói ta là Quế Viên. Phàm biết trong thần sắc nghi hoặc chi ý càng sâu. Nhẹ nói tiền bối chúng ta nhận biết sao. Quế Viên lắc đầu. Phàm biết gật gật đầu. Mặc dù Quế Viên trên thân cho hắn một loại vô cùng quen thuộc mà cảm giác thân cận. Nhưng là hắn hiện tại mười phần xác định. Thật sự là hắn đúng vậy không biết Quế Viên. Hai người các ngươi muốn đi đâu. Quế Viên nhẹ nói. Phàm chậm rãi nói hai người chúng ta tiến về Long Đầu Sơn. Quế Viên nhẹ nói ta khuyên các ngươi vẫn là đừng đi tốt. Phàm thần sắc biến đổi. Nói. Vì cái gì Quế Viên lên tiếng nói. Nếu như các ngươi nghĩ đến muốn đi đâu. Đầu tiên ta qua ta một cửa này. Phàm biết mày nhăn lại. Ngữ khí không vui nói. Chúng ta không oán không cửu. Quế Viên nhẹ nói. Nếu như các ngươi đi Long Đầu Sơn chiến trường. Như vậy chúng ta chính là có thù. Ngươi là đang uy hiếp chúng ta. Phàm lên tiếng nói. Quế Viên gật gật đầu. Nói các ngươi vẫn là cứ thế mà đi tốt. Phàm biết thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nói. Nếu là chúng ta cử tuyệt đâu. Quế Viên cười cười. Sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên khẽ động cương mãnh nắm đấm ném ra. Song quyền tề xuất. Phàm biết cùng phàm thần sắc đều là biến đổi. Hai người không có chút nào do dự đồng thời xuất thủ đón lấy Quế Viên nắm đấm. Nắm đấm giữa không trung bên trong gặp nhau truyền ra nổ tung thân ảnh. Phàm biết cùng phàm thân thể lập tức cảm giác được mất khống chế hướng về sau rút lui mà đi. Quế Viên thân thể lại cử động. Song quyền tái xuất. Phàm biết cùng phàm lập tức cảm giác như gặp phải trọng thương. Thân thể uốn lượn như tôm, hướng về sau thối lui. Giống như các ngươi không cách nào cự tuyệt yêu cầu của ta. Quế Viên thần sắc bình tĩnh nói. Phàm biết cùng phàm sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hai người tim đập nhanh chưa định, nhìn chăm chú lên Quế Viên trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ. Vừa rồi Quế Viên sử xuất thế nhưng là Phật gia chính tông nhất mật tông quyền pháp. Vẹn vẹn tại vừa rồi cái kia đơn giản một quyền giao phong phía dưới. Hắn chính là có thể chắc chắn. Quế Viên thực lực ở xa hai người bọn họ phía trên. Cho dù là bọn hắn cuối cùng hai người chi lực, cũng không phải là đối thủ của Quế Viên. Quế Viên nhất định là bọn hắn không cách nào vượt qua một tòa đại sơn. Đắc tội. Phàm biết hai tay hợp thành chữ thập, nhẹ nói. Quế Viên nhẹ nói, không sao. Phàm cùng Phàm biết đường cũ trở về. Thiên hạ rộn ràng đều là lời lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lời hướng. Nam Sở cùng Tây Sở ở giữa một trận quyết chiến bởi vì liên lụy vào chân nguyên kiếm phái cùng Quan Âm Tông mà trở nên phức tạp. Cái này cũng khiến cho rất nhiều hữu tâm người tâm tư trở nên sinh động, muốn từ trong đó vứt không ít chỗ tốt. Lý Kỳ Phong tại Bắc, cùng Quế Viên tạo thành một đạo tường đồng vách sắt, để trong giang hồ những cái kia có ý khác người không cách nào tâm nguyện. Khổng Trường Thu tại Nam, mang theo đồ đệ của mình Lâm Trường Ca tỏa chấn, bất kỳ người nào đều là không cách nào tới gần. Chầm chậm thở dài ra một hơi. Lý Kỳ Phong cảm thụ được thể nội kinh mạch bên trong chảy xuôi bàng bạc nội lực, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cách này Quan Âm Tông lực hiệu triệu thật đúng là không tầm thường a. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Quế Viên gật gật đầu. Nói. Quan Âm Tông độc chiếm giang hồ ngao đầu. Tích quy hồi lâu. Rất nhiều tông môn đều muốn dựa vào nó còn sống. Há. Có thể là không bị thúc đẩy. Vì đó bán mạng. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Muốn cái này trong giang hồ gió tanh mưa máu ít một chút. Quan Âm Tông nhất định phải vong. Khó a. Quế Viên lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Nói. Vì sao Quế Viên không có nóng lòng trả lời. Thần sắc của hắn trở nên nghiêm túc. Ánh mắt nhìn về phía phương xa. Quan Âm Tông lúc trước bất quá là hèn mọn tông môn mà thôi. Có thể phát triển đến bây giờ tình trạng. Ở trong đó tự nhiên là không thiếu được rất nhiều bí mật. Hắn cũng là biết mấy phần. Lúc trước Bạch Mã Tự tại một đêm biến mất. Quan Âm Tông lại là thừa cơ mà lên. Vô luận là nội tình vẫn là võ học truyền thừa đều là không chút nào rơi một cái siêu cấp tông môn. Thậm chí là Đạo Đức Tông. Chân Nguyên Kiếm Phái. Cùng hủy diệt tại trong lịch sử bách chiến môn chờ một đám môn phái chèn ép thời cơ đều không có. Từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Huyền Sơn Tự thế nhưng là Bạch Mã Tự chính thống nhất. Chính tông nhất truyền thừa. Thế nhưng là Quan Âm Tông đệ tử hiện tại tu luyện võ học công pháp đều là không thiếu được mấy phần Bạch Mã Tự cái bóng. Đối với Bạch Mã Tự hủy diệt, Quế Viên vô số nghĩ tới kia là nhân họa không phải thiên tai. Bất quá, cái này vẻn vẹn suy đoán mà thôi. Thế nhưng là có một chút là có thể mười phần xác định. Đó chính là Quan Âm Tông đế phía sau ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Ta cũng không biết vì cái gì, là trực giác của ta nói cho ta biết. Quế Viên nhẹ nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Quế Viên ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Chần chờ một chút. Nói. Ngươi có hay không nghĩ tới tại phiến đại lục này thành lập kiếm tông? Lý Kỳ Phong nói. Đây là vì sao? Quế Viên thần sắc nói nghiêm túc. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dạng này rất có ý tứ sao? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ngươi biết ta tính tình. Con người của ta thích thoải mái. Để cho ta thành lập tông môn. Trưởng khống kia rườm rà sự tình. Đây cũng không phải là ta thích sự tình. Quế Viên vừa cười vừa nói. Ta có một ý định không tồi. Có thể trực tiếp đem kia trên phiến đại lục kiếm tông trực tiếp chuyển tới liền tốt. Nếu là đợi tại kia phiến đại lục. Bọn hắn thủy chung là tầm thường vô vi. Chỉ có đến khu này đại lục. Bọn hắn mới có thể trưởng thành. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Quế Viên, thần sắc nói nghiêm túc, ngươi xác định không phải đang nói đùa. Quế Viên lên tiếng nói. Ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa sao? Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm tư. Hồi lâu sau. Nhẹ nói. Lúc trước. Ta liều lĩnh lại tới đây tâm tư rất đơn giản. Chính là vì tìm tới Thượng Quan Thiến Thiến. Lại là không nghĩ tới nhảy vào đến một cái vũng bùn bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Thân bất do kỷ. Quế Viên nói. Ngươi không cách nào cải biến trước mắt khốn cục. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoặc là thực lực của ngươi không đủ cường đại. Hoặc là ngươi trưởng khống thực lực không đủ cường đại. Lý Kỳ Phong hai mắt không khỏi nheo lại. Chậm rãi nói có lẽ đi. Quế Viên nhẹ nói. Thành lập một cách như là giống như là Quan Âm Tông dạng này siêu cấp thực lực.